Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, lần thứ 2 nếm thử. Màu vàng kim cấp độ võ kỹ tiêu hao tiến hóa giá trị càng nhiều. Nhưng tăng lên biên độ cũng so trước đó mấy phẩm cấp lớn hơn. Coi như những vũ kỹ này không phải hắn sở tu chủ công pháp. Nhưng cũng để thực lực của hắn tại vững bước lên cao. Khí huyết cùng ngũ đế đều xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Võ kỹ mặc dù không phải tăng cao tu vi võ học. Nhưng đạt tới trình độ nào đó về sau. Vẫn là sẽ cho tu vi mang đến một chút hơi không cảm nhận được ảnh hưởng. Làm Lục Trường Sinh nội thị thời điểm. Phát hiện xích đế bên trong tràn đầy ngũ đế lực lượng đang chậm rãi vận chuyển. Nguyên bản nhìn xem màu sắc so sánh nhạt xích đế lực lượng tại vận chuyển ở giữa. Nhan sắc có chút làm sâu sắc. Xích đế màu sắc là màu đỏ. Chính là thuộc về hỏa hành. Mà theo hắn màu vàng kim võ kỹ không ngừng mà tăng nhiều. Xích đế lực lượng màu sắc cũng tại một chút xíu biến đỏ. Võ kỹ cần thông qua tu vi đến thi triển. Tu vi càng mạnh, thi triển võ kỹ cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đồng lý. Mạnh hơn võ kỹ, cũng sẽ đối lực lượng trong cơ thể tạo thành phản hồi. Võ kỹ cùng võ học sở dĩ có nguyên bộ mà nói. Nguyên nhân chính là ở đây. Nguyên bộ võ học cùng võ kỹ. Vận hành, càng thêm trôi chảy, tự nhiên, uy lực cũng càng thêm to lớn. Nếu như nói khí huyết cùng ngũ đế lực lượng biến hóa tương đối nhỏ. Đạo ý kia biến hóa liền rất lớn. Theo từng môn võ kỹ đao pháp tiến hóa thành màu vàng kim phẩm chất. Hắn rõ ràng cảm giác được. Mình đối với đao cảm ngộ càng phát khắc sâu. Thân thể tựa như là một khối đao hình nam châm. Không ngừng mà có từng khối mới đồ vật bị hấp thụ tiến đến. Bổ sung tự thân. Để của hắn đao ý trở nên càng mạnh. Liên tiếp tiến hóa đến thứ 10 cửa võ kỹ thời điểm. Lục Trường Sinh không thể không ngừng lại. Màu vàng kim phẩm chất cùng màu tím phẩm chất khác biệt. Đối với thân thể vẫn là cỗ không nhỏ phụ tải. Vì lẽ đó hắn cần một chút thời gian cùng đan dược đến điều trị một chút. Để thân thể từ từ thích ứng xuống tới. Lục Trường Sinh lấy ra một viên khôi phục thân thể đan dược. Thứ này hắn có không ít. Tiểu Thánh Cung di tích cùng Hàn Chân lưu lại di vật bên trong có không ít đan dược. Có thể nói. Coi như Lục Trường Sinh như vậy không luyện đan. Những đan dược này cũng có thể chống đỡ hắn dùng thật lâu. Thể nội đan dược tự hành tan ra. Hắn xuất ra mộc lệnh. Vạn Tố Tố thanh âm truyền đến. Ông Diễm cùng Triệu Phương đại nhân sinh ra khác nhau. Ông Diễm hẳn là quyết định mấy ngày nay dẫn người rời đi. Triệu Phương đại nhân đoán chừng sẽ lưu lại. Hắn còn muốn lại đụng một cái. Hắn cho rằng mộc điêu lực lượng sau lưng cũng không phải là hoàn chỉnh diệt cấp năng lượng. Bất quá, dạng này xác thực quá mức mạo hiểm. Cái kia sợ không phải diệt cấp, cũng là có thể cùng luyện khí đệ ngũ cảnh chống lại lớn quỷ. Lục Trường Sinh trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Thân thể thích ứng còn cần một chút thời gian. Này thời gian lại là không thể lãng phí. Hắn mở cửa đi ra ngoài. Đại nhân. Buồng luyện công người phụ trách một mực giữ ở ngoài cửa. Nhìn thấy hắn đi ra. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Buồng luyện công ta dùng rất hài lòng. Giúp ta giữ lại. Ta đi cái khác phủ nha xử lý một chút quỷ vật. Trễ một chút liền trở lại. Buồng luyện công người phụ trách lập tức gật đầu. Trên mặt một mảnh trang nghiêm. Đi ra bịt kín luyện công khu hành lang. Trực tiếp đạp không mà lên. Toàn lực đuổi dưới đường. Hơn một canh giờ liền đến thành Tây Phủ Nha. Tiếp đãi hắn cũng không phải là Nhiêu Dư. Mà là một tên khác lục phẩm nha nội. Nhiêu Dư đâu? Lục Trường Sinh hỏi. Tên kia nha nội nói. Tha đại nhân đã vẫn lạc. Cái gì? Lục Trường Sinh nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Tại xử lý quỷ sự kiện thời điểm. Bị một cái hoàng cân giáo chúng đánh lén. Tên này nha nội trong giọng nói mang theo nhàn nhạt bi thương. Không phải quỷ sự kiện. Không phải. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Xuất hiện trong phủ có bao nhiêu quỷ vật? Rất ít. Nha nội lương binh mang theo Lục Trường Sinh tiến về phong quỷ dùng kim loại phong. Hiện tại phủ nha bên trong người trên cơ bản cũng biết Lục Trường Sinh năng lực. Vì lẽ đó có Lục Trường Sinh ở bên cạnh, bình tĩnh rất nhiều, trực tiếp đem thứ nhất ở giữa kim loại phòng mở ra. Lục Trường Sinh xem xét, bên trong phong quỷ hộp không ít, nhưng cùng hai lần trước so sánh, ít đi rất nhiều, số lượng chỉ có 9 số. Mà lại, cái này 9 cái phong quỷ trong hộp, oán cấp quỷ vật vậy mà chỉ có một cái. Như thế sẽ như vậy ít. Lương Binh đạo, hiện tại không biết xảy ra chuyện gì. Dưới đáy đưa tới quỷ vật thẳng tắp hạ xuống. Nghe thuộc hạ nói, nguyên bản cái khác mấy cái khu vực luyện khí cảnh đã bắt đầu rời đi phủ thành. Là tin tức truyền tới rồi sao? Hắn ngược lại là nghĩ đến có phải là phá kính đan bị mình hối đoái tin tức truyền ra ngoài. Nhưng ngẫm lại khả năng không lớn. Chỉ cần lão tướng quân Triệu Phương không ngốc, liền sẽ không để cho tin tức này truyền ra. Phá kính đan chính là Triệu Phương vật phẩm tư nhân. Ông Diễm cũng không cách nào biết được đan dược tình huống cụ thể. Xem ra, là Mộc Điêu tin tức truyền đi. Trước hấp thu quỷ vật đi. Lục Trường Sinh đi lên trước. Đem phong quỷ trong hộp quỷ vật theo thứ tự mở ra hấp thu. Theo sau tiếp tục đến tiếp theo ở giữa kim loại phòng. Chờ hắn rời đi phong quỷ ti thời điểm. Thu hoạch 100.000 tiến hóa giá trị cùng trước đó chênh lệch. Thật càng lúc càng lớn. Không thể làm như vậy được. Xem ra, muốn hướng nội thành phủ nha nhìn một chút. Sau đó, Lục Trường Sinh đi đến thành Bắc, thành Đông phủ nha. Cái này hai nơi phủ nha khá hơn một chút. Quỷ vật so thành Tây nhiều hơn không ít. Nhưng khoảng cách lần trước hấp thu quỷ vật thời gian còn không có bao dài. Cộng lại, cũng vẻn vẹn thu hoạch 30 vạn tiến hóa giá trị trong đó thế nhưng là còn bao gồm Trác Phàm. Dẫn người ở ngoài thành săn giết bộ phận, trở lại thành Nam phủ nha thời điểm, Lục Trường Sinh nhìn thấy một đám bận rộn phủ nha nha nội cùng thế lực khác võ giả. Bây giờ thành nội ra dáng một điểm thế lực, trên cơ bản đều bị cưỡng ép điều động, hiệp trợ phủ nha trấn áp quỷ họa, từng bầy bị trói lại lưu dân bị đưa vào phủ nha bên trong. Lục Trường Sinh trầm tư một chút, cho Vạn Tố Tố phát đi tin tức, ta muốn hỏi xuống, các ngươi thu thập những cái kia mộc điêu đều ở đâu? Vạn Tố Tố về rất nhanh, tại ta tàng sơn chiếc nhẫn bên trong. Làm sao, ngươi có cái gì ý nghĩ? Không có, chỉ là nghĩ thí nghiệm một chút. Thật có lỗi, vật này không thể cho ngươi. Mộc điêu cho dù không phải diệt cấp, cũng là ngụy diệt cấp cấp độ. Cho ngươi chỉ là hại ngươi. Vạn Tố Tố ngữ khí kiên định. Lục Trường Sinh không có cách nào. Cũng không thể cùng với nàng sáng ra bản lãnh của mình tới đi. Có thể tránh thoát quỷ lực chú ý âm thể. Còn có hai phần đao ý. Ngẫm lại đã cảm thấy 10 phần quái dị. Ngay tại Lục Trường Sinh muốn thu về mộc lệnh thời điểm. Vạn Tố Tố bỗng nhiên nói. Ngươi có thời gian hay không? Lão tướng quân muốn gặp ngươi một mặt. Chúng ta sẽ đi qua. Hắn đem mộc lệnh buông xuống. Đi hướng trong đám người khí tức mạnh nhất một tên võ giả. Người này khí tức không tầm thường. Có nhục thân đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh thực lực. Hẳn là lần này tế thần sự kiện người phụ trách. Nhìn thấy Lục Trường Sinh. Này người trên mặt lộ ra một tia cung kính. Lục đại nhân. Lần này tế thần mộc điêu ở đâu? Cái này, người này có chút khó khăn. Mộc điêu là Vạn Tố Tố 10 phần xem trọng đồ vật. Đến lúc đó là muốn thượng trước. Bất quá cân nhắc đến thân phận của Lục Trường Sinh. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem mộc điêu đem ra. Mộc điêu là dùng khá lớn phong quỷ hộp chứa. Lục Trường Sinh đem này lật ra. Liền gặp một cá thể thái đầy đặn mộc điêu chính an tĩnh nằm ở bên trong. Cùng trước đó thấy khác biệt. Lần này mộc điêu vậy mà là một cái nhân loại bình thường hình dáng. Từ trên xuống dưới không có chút nào chỗ khác thường. Duy nhất lệnh người chú mục chỉ có cái kia nhô ra bụng. Cái này mộc điêu, rõ ràng là một cái mang thai phụ nhân. Lục Trường Sinh đem hộp đắp lên, đi trở về buồng luyện công. Sau đó đem mộc điêu đem ra. Một cỗ kình khí đánh vào mộc điêu trên thân. Ken két mộc điêu hai đầu vỡ vụn ra. Hóa thành một đống gỗ vụn, chỉ để lại nâng lên phần bụng nằm tại nơi lòng bàn tay. Trong lòng hơi động, Năm ngón tay có xích đế lực lượng ngưng tụ thành hình thoi cương châm đang không ngừng cắt chém mài. Lao, cứng rắn mảnh gỗ vụn rì rào mà xuống. So với lần trước, lần này ngũ đế lực lượng tựa hồ càng thêm cường đại. Không quản là tính bền dẻo, hoạt tính vẫn là cái khác độ cứng, đều có to lớn tăng lên. Cái này chứng minh, xích đế viên mãn về sau, xác thực có tiến thêm một bước không gian. Chỉ là, những này không gian, cần đến khổng lồ tài nguyên đầu nhập mới được. Võ kỹ dù sao thuộc về kỹ, nếu là tăng lên là võ học công pháp. Đối với khí huyết cùng ngũ đế lực lượng tăng lên khẳng định càng nhiều. Đáng tiếc, tăng lên võ học không cách nào làm cho hắn thu hoạch được ứng đối diệt cấp năng lượng thủ đoạn. Vì lẽ đó, hiện tại vẫn là phải lấy đao ý là chủ yếu. Quỷ ấn bất quá là lớn quỷ lưu lại ấn ký. Mình vận dụng hai phần đao ý, chảm diệt đều 10 phần miễn cưỡng. Nếu là gặp được quỷ ấn phía sau bản tôn, không cách nào tưởng tượng loại kia cục diện. Chỉ sợ vừa đối mặt, mình liền sẽ chết đi à. Đao ý càng đi về phía sau, muốn tăng cường độ khó cũng cầu thang thức tăng lên. Mới tăng 10 môn màu vàng kim đao pháp, cũng không có để của ta đao ý tăng thêm một phần. Có thể nghĩ trong đó gian nan. Mấy phút sau, trên lòng bàn tay mang thai bụng mộc điêu đã biến thành màu đen thể lưu vật. Đem này thả ở bên cạnh trên bàn đá, lẳng lặng mà nhìn xem. Sau một khắc, tầm mắt nháy mắt phóng đại. Màu đen giống như che khuất bầu trời, giống như trong khoảnh khắc chiếm cứ sở hữu tầm mắt. Tựa hồ muốn hắn thôn phệ đi vào. Một cỗ hồi hộp cảm giác truyền đến. Hắn vội vàng chuyển đổi âm thể trạng thái. Mặt ngoài thân thể bao phủ ra khí tức âm lãnh. Màu xám màu sắc bò đầy hai con ngươi. Cái kia cỗ hồi hộp cảm giác lúc này mới thối lui. Nguy hiểm thật. Xem ra, lần này mộc điêu cùng lần trước gặp được. Có chút khác biệt, tựa hồ trở nên mạnh hơn. Đại lượng màu đen bào tử theo đại dương màu đen bên trong hướng một phương hướng nào đó mà đi. Lục Trường Sinh xe nhẹ đường quen. Lần thứ hai tiến đến, hắn cũng phát hiện, mình bây giờ cũng không phải là ở vào bản thân tầm mắt, mà là tâm thần bị quỷ ấn đưa trở vào mà thôi. Hắn hướng phía bào tử tiến lên phương hướng lao đi. Không biết qua bao lâu, hắn ngừng lại. Trước mắt liền là màu đen bào tử nhóm điểm cuối cùng. Cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần này là một cái hình dạng tú lệ nữ tử. Phiêu phù ở đại dương màu đen phía trên. Sắc mặt trắng bệch, không có chút nào tức giận. Nhìn xem giống như một bộ tử thi. Rộng mở phần bụng cao cao nâng lên. Bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang động bình thường. Thỉnh thoảng lại nhảy động một cái. Những cái kia màu đen bào tử không ngừng mà nhảy lên. Nữ nhân thi thể so sánh với bọn họ, giống như cự nhân cùng con kiến. Màu đen bào tử rơi vào nữ nhân trên bụng, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trong bụng động tĩnh tại một chút xíu địa biến rõ ràng. Lục Trường Sinh xem nhìn một chút, đem tâm thần kéo trở về. Sau đó lại lần nữa tiến vào đến vừa mới bắt đầu địa phương. Bên ngoài, trên tay của hắn lật một cái, hoành đao xuất hiện, đao ý quanh quần, hướng phía bàn đá mặt ngoài chém tới. Xùy, bàn đá vỡ ra đến. Lục Trường Sinh tại quỷ ấn bên trong tâm thần giống như có cảm giác ngẩng đầu. Chỉ gặp được không bỗng nhiên xuất hiện một đạo tái nhợt vết rách. Đồng thời không ngừng mà hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Màu đen bào tử vẫn như cũ điên cuồng hướng không trung bay đi. Muốn ngăn cản chém xuống tới hoành đao lưỡi đao. Đáng tiếc, đao ý cũng không phải là bọn hắn có thể cản. Đại dương màu đen nhanh chóng bốc hơi mẫn diệt. Mỗi một khắc, đều có vô số kẻ màu đen bào tử tại to lớn hoành đao lưỡi đao xuống bốc hơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.